Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Loan cùng ekip thực hiện chương trình chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 96,2 MHz. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Thanh Loan kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật vui tươi và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong mỗi chúng ta được trải qua thời cấp sách thì có lẽ những kỷ niệm về mái trường, về thầy cô, về bạn bè luôn là những kỷ niệm êm đềm và khó quên nhất. Trong từng nét chữ AA của ngày đầu tiên đến lớp cho đến khi khôn lớn trưởng thành, chứa chan biết bao nhiêu công ơn khó nhọc của cô thầy. Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, Thanh Loan xin gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục của mình. Như thường lệ, để tham gia chương trình, xin mời quý vị và các bạn gọi đến hai số điện thoại 0733 977 100, 0733 977 101 để yêu cầu bài hát và giao lưu với chương trình. Và bây giờ thì xin mời Phương Tiến cho Thanh Loan được kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay ạ. Alo. Dạ, em chào chị Thanh Loan ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Mời bạn giới thiệu tên của mình và cho biết là bạn đang gọi điện đến từ đâu ạ. Dạ, em tên Thanh Tuấn, em đến từ An Giang ạ chị ơi. Vâng, xin chào bạn Thanh Tuấn ạ. Thanh Tuấn ơi, hôm nay tham gia chương trình thì nhân ngày 20 tháng 11 đang đến gần thì không biết là Thanh Tuấn muốn gửi tặng ca khúc nào đến những người thân yêu của mình ạ? Dạ, em muốn tặng cái bài hát là Ngày Đầu Tiên Đi Học á chị. Vâng. Bài hát này trước khi thì em tặng cho anh đã kết nối cho em. Em tặng cho chị MC có giọng nói rất là dễ nghe. Sau đó em tặng cho tất cả thầy cô ở mọi miền đất nước có ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và đặc biệt là bên học sinh thân yêu của mình ạ. Và tiếp theo thì em tặng cho anh Văn Đan, tặng cho chị Kim Loan, tặng cho chị Mộng Nghi, tặng cho Ái Vi, tặng cho Mỹ Trang, Uyên Trang. Và những ai là bạn của em ạ, chúc mọi người nghe nhạc thật là vui. Và em có số điện thoại muốn giao lưu kết bạn với tất cả các bạn á chị. Nhưng xin mời Thanh Tuấn đọc số máy của mình đi ạ. Thanh Tuấn rất thích ca nhạc và ca cổ, muốn làm quen với tất cả bạn từ tuổi đời từ 25 đến 30 qua số điện thoại là 01865 381 542. Lời cuối em chào chị Thanh Loan ạ. Vâng, cảm ơn bạn Thanh Tuấn, một thính giả đến từ tỉnh An Giang ạ. Và bây giờ thì xin được mời thêm một thính giả tiếp theo. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ. Bạn có thể giới thiệu tên của mình được không ạ? Dạ, em có biệt danh là Cốt Thì Tiên đó chị. Vâng, xin chào bạn. Rồi, hôm nay Đồng yêu cầu ca khúc Ngày Đầu Tiên Đi Học thì bạn muốn gửi tặng đến ai ạ? Dạ, em yêu cầu bài Ngày Đầu Tiên Đi Học để tặng cho Tiếp Tiên nè, tất cả các cô giáo trên mọi miền. Chúc thầy cô luôn thành công trong việc dạy dỗ học trò của mình nha chị. Vâng. Sau đó là em gửi tặng cho ban biên tập chương trình, chúc chương trình luôn thành công tốt đẹp à. Sau đó em tặng cho anh kết nối máy cho em và chị Thanh Lam, chúc anh chị có một buổi làm việc vui vẻ. Hưng tặng cho gia tộc nhà họ Thái gồm Thái Đa Lệ, Thái Thủy Liên, Thái Hương Ly, Thái Nghiệp Phụng, Thái Quỳnh Kim, Thái Hoa Liên, Thái Mộc Liên, Thái Thu Liên, Thái Hà Liên, Thái Hàng Nam, Thái Thiên Lộc. Nhóm mình mãi đoàn kết nha. chồng tặng cho em gái Kim Ngân, Lily, em trai Nhóc Thông, Nhóc Khang, Nhóc Minh và tất cả những người bạn thân yêu của Út. Chúc tất cả có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc ạ. Dạ, xin cảm ơn bạn. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến ca khúc đầu tiên trong chương trình hôm nay, ca khúc Ngày Đầu Tiên Đi Học, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện do Thùy Chi và nhóm Em For You trình bày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Quà Tặng Âm Nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình được phát trên sóng lúc 9:05 thứ ba, thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 20:05 cùng ngày trên làn sóng FM tần số 96,2 MHz. Và bây giờ thì Thanh Loan xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Dạ em mến chào chị ạ. Dạ xin chào bạn ạ. Dạ em tên là Phạm Chí Toàn, em gọi đến từ Cà Mau chị. Bạn tên gì ạ? Chí Toàn ạ. Bạn Chí Toàn. Dạ. Dân. Đến với chương trình ca nhạc sáng hôm nay thì em muốn yêu cầu bài hát Người Thầy. Dân ạ, cái khúc này thì bạn Chí Toàn sẽ gửi tặng cho những ai ạ? Dạ, bài hát này trước khi em gửi tặng đến cho anh trai đã có máy cho em, cũng như chị đang dẫn chương trình, chúc các anh chị có một buổi sáng ca nhạc vui ạ. Với bài hát gửi tặng. Cảm ơn bạn. Và bài hát này thì em cũng dành tặng đến cho các bạn của em là Dân Hùng, Diễm My, Trịnh Nhớ Hằng, Kiều Hạnh, Thiên Trung, Bạch Linh Nhi và Thanh Thảo và Hồng Loan và Văn Lân. Và em cũng thay mặt cho anh trai Diệp Thiên Trung ở Hà Tiên gửi đến bà xã yêu Hồng Loan, Bạch Liệu với lại nhắn là chúc bạn có một buổi sáng nghe nhạc vui với bài hát mà ông ta gây tặng, và lời cuối thì em cũng mến chào chị ạ. Dân cảm ơn bạn Chí Toàn đã tham gia chương trình. À, xin mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo, em chào chị Dễ Thương ạ. Dân xin chào bạn ạ. Bạn có thể nói lớn lên một chút xíu không ạ? Dạ vâng, em tên là Kiều Diễm, em đến ở tỉnh Cà Mau đó chị. À, bạn Kiều Diễm cũng ở tỉnh Cà Mau ạ. Dạ, rồi. Đến chương trình hôm nay thì em đồng yêu cầu ca khúc với Băng Toàn hồi nãy là bài hát là Người Thầy. Và bài hát này thì em gửi tặng lại cho chị Kết, anh Kết nói máy chị thương và chị Dễ Mến. Em chúc anh chị có buổi sáng làm việc thật là vui nha. Vâng, cảm ơn bạn. Và bài hát này thì em đồng tặng lại cho nhóm Tiểu Thương Miền Tây, nhóm Bánh Kem Tây Mùi. Chúc hai nhóm mình luôn yêu thương và đoàn kết hơn nữa. Đồng tặng cho Như Bé, Hạnh Nguyên, Thu Truyền, Dân cùng tất cả các bạn của Kiều Diễm. Thì là nhắn chúc các bạn vui bác thì Diễm gửi tặng nha. Đặc biệt thì Kiều Diễm gửi tặng cho thầy Trung Hiếu với thầy nhắn là chúc thầy luôn thành công trên trang giấy ăn của mình. Em cảm ơn chào chị nha. Vâng, cảm ơn bạn Kiều Diễm ở tỉnh Cà Mau đã tham gia chương trình ạ. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Người Thầy, một sáng tác của Nguyễn Nhất Huy do ca sĩ Duy Khoa và Minh Dương trình bày. Rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Xưa trong đôi vai thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Người Thầy, một sáng tác của Nguyễn Nhất Quy qua phần trình bày của ca sĩ Duy Khoa và Minh Dương. Ca khúc này là yêu cầu của bạn Chí Toàn và bạn Kiều Diễm cùng ở tỉnh Cà Mau. Còn bây giờ thì Thanh Loan xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng, em nghe mến chào chị Thanh Loan nha. Dân xin chào bạn ạ. Dạ em có tên danh là Búp Bê 9X, là quý thính giả và đến từ tỉnh Bến Tre của mình đó chị Thanh Loan. Một thính giả rất là quen thuộc của chương trình. Dạ vâng ạ. Nếu với chương trình buổi sáng ngày hôm nay cho phép em nghĩ coi bài Nhớ Cô Thật Chi đó chị Thanh Loan. Vâng ạ. Dạ đại khái này chứ hết em làm món quà và tặng cho anh Phương Tiến cái đá mái này, cũng như chị Thanh Loan. Mến chúc mọi người luôn vui và có sức khỏe tốt để công tác công việc của mình nha chị. Vâng, cảm ơn bạn. Dạ đồng thời có tặng lại cho nhóm Hello gồm có anh Vũ Điền, bé Thư Tị, Tiểu Phương, Sushi, Thanh Hoàng. Đồng thời có tặng cho bạn là bạn Tí Cô Đơn, anh Trường Giang, anh Sư Tử Miền Tây, chị Thái Nghe Bé ở tỉnh Sóc Trăng, chị Ngọc Mai, chị Quỳnh Giao, anh Vũ Hùng. Và em có một lời nhắn và mẫu số điện thoại muốn giao lưu đó chị Thanh Loan. Mời bạn đọc số điện thoại của mình đi ạ. Dạ trước hết em lời nhắn cho anh Trường Giang, lời nhắn là em xin lỗi, em không biết. Và số điện thoại em là 0926 625 613. Dạ vâng, nghe bên chào chị ạ. Vâng, hy vọng rằng bạn Trường Giang cũng đang nghe chương trình và nghe được lời nhắn của bạn ạ. Dân cũng đồng yêu cầu ca khúc này thì Thanh Loan xin mời thêm một thính giả nữa. Alo. Alo, em Minh Nghị đến từ Ba Tri Bến Tre. Bạn Minh Nghị ạ. Loan ạ. Vâng. Đã lâu rồi em mới gặp được chị Thanh Loan. Vâng ạ. Em cũng đồng yêu cầu bài Nhớ Cô Thật Nhiều. Cũng sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi, em xin gửi tặng tất cả các thầy và cô đang giảng dạy trên bục giảng, được nhiều sức khỏe. Và xin gửi đến các bạn như bạn Trúc, Ngân Quyền, Trúc Thư, em gái Kim Nguyên, Mỹ Linh. Chúc tất cả các bạn, các gái vui. Chúc cho quý khán giả có một buổi sáng nghe chương trình ca nhạc về ngày 20 tháng 11 thật vui và thật hạnh phúc. Và chúc các anh chị thực hiện chương trình lúc nào cũng được vui khỏe. Dạ em xin chào chị Thanh Loan ạ. Vâng, cảm ơn bạn Minh Nghị đã tham gia chương trình. Xin mời hai thính giả yêu cầu ca khúc này cùng quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Nhớ Cô Thật Nhiều, một sáng tác của Lan Trinh, sẽ do Tớp Ca trình bày. Nhớ mãi tìm mãi bóng dáng cô mình đỡ nâng ngày nào về chuyện ngày đầu tiên tìm ngay từ cô cũ bồi hồi nghe tin cô đã về hưu. Cô không chuyển nhiệm nữa nhưng cô vẫn khỏe mạnh về trường cùng ôn lại kỷ niệm. Cho nào lời lời có biết bạn có chuyện buồn buồn chia sẻ hết để giúp mỗi học trò đều quyết tâm. Năm tháng đã đầy tràn, mái tóc cô bạc màu, mà đôi tay ấy vẫn thấm vết hoa văn bụi thời gian. Ngày đây thơm mãi nét bút, mỗi đêm khuya cô chấm bài, để em khôn lớn mãi mãi ghi sâu bài học bé thơ. Nhớ cô thật nhiều, nhiều lời cô đã bảo ban. Em hứa sống tốt nên người thân đã xây dựng tương lai. Em hứa sẽ làm cô mãi mỉm cười, mười năm nữa hay xa vời vời. Khi nghe về em, cô sẽ mãi thấy đó học trò luôn ngoan, sẽ mãi ghi sâu nhiều lời cô đã bảo ban. Em hứa em với các bạn sẽ chẳng bao giờ quên mau. Em hứa sẽ làm cô mãi mỉm cười, mười năm nữa hay xa vời vời. Đi đâu về đâu cũng chẳng bao giờ quên mau. Nhớ cô thật nhiều. Em ước một ngày được quay lại buổi chiều xưa, được ôn lại từng thi cao, được mơ lại cùng trên ghế với bạn xưa. Ngắm cô sẽ mãi trong ngoan theo lời cô đã bảo ban. Em hứa sống tốt nên người thành đạt xây dựng tương lai. Em hứa sẽ làm cô mãi mỉm cười, mười năm nữa hay xa vời vời. Khi nghe về em, cô sẽ mãi thấy đâu học trò luôn. Sẽ mãi ghi sâu theo lời cô đã bảo ban. Em hứa em với các bạn sẽ chẳng bao giờ quên mau. Em hứa sẽ làm cô mãi mỉm cười, mười năm nữa hay xa vời vợ. Đi đâu về đâu cũng chẳng bao giờ quên mau. Nhớ cô thật nhiều. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trên làn sóng FM tần số 96,2 MHz. Mời quý vị và các bạn liên lạc với chúng tôi qua hai số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Và bây giờ thì Thanh Loan xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo, em gái xin đánh chào chị Thanh Loan và chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình và tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chúc tất cả các anh chị một buổi sáng thật là nhiều niềm vui bên cạnh những khán giả thân hương của mình như chị Thanh Loan. Vâng, xin cảm ơn bạn ạ. Mời bạn giới thiệu tên của mình đi ạ. Chị Thanh Loan ơi, em tên là Phúc Lộc, khán giả cũng yêu âm nhạc và đến từ quê hương Sa Thành của tỉnh Bến Tre đó chị Thanh Loan. À, vâng ạ, xin chào bạn Phước Lộc. À, Phước Lộc ơi, hình như là bạn đang mở loa ngoài ngoài phải không ạ? Dạ không, dạ em không có mở. Tại vì Thanh Loan nghe cái tiếng của bạn nó vang nó. À, bạn có đang mở radio không? Dạ em cũng đứng xa radio. Rồi bây giờ thì Thanh Loan nghe tiếng bạn rõ hơn rồi đó. Rồi. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dân xin chào Phước Lộc. Hôm nay tham gia chương trình thì không biết là Phước Lộc muốn nghe lại ca khúc nào ạ? Dạ để tiếp tục cho những dòng cảm xúc về thầy cô, bạn bè và mái trường. Và buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng mến nhờ các anh chị trong phòng kỹ thuật phát lại cho em nghe bài hát là Khoảng Lặng Phía Sau Thầy ạ. Dân. Bài hát này thì em là món quà tinh thần thương gửi tặng đến chị Thanh Loan, đặc biệt là anh Cao Phương Tiến và tất cả các anh chị đã thực hiện chương trình vào buổi sáng ngày hôm nay. Chúc tất cả các anh chị lúc nào thì cũng trẻ khỏe nè, thành đạt hơn nữa trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình chị Thanh Loan nha. Dân, cảm ơn Phước Lộc rất nhiều ạ. Và bài hát này thì em cũng dành gửi tặng đến cho chị gái Trúc Thư, chị gái Ngân Quyền ở Bến Tre, em Trai Quốc Nam ở Long An, chị gái Ngọc Hồng ở tỉnh Sóc Trăng. Và đặc biệt là dành gửi tặng đến cho thầy giáo Hàn Tấn Minh, thầy Tuấn và cô Hư ạ, đang công tác tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Và chúc tất cả mọi người có một buổi sáng thư giãn cùng với chương trình nhiều niềm vui và vui hơn khi đón nhận bài hát mà em gửi tặng. Và cuối lời thì chân thành cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều nha. Dân, cảm ơn Phước Lộc đã tham gia chương trình. Dân, đồng yêu cầu ca khúc này thì Thanh Loan xin mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Dạ, em chào chị Thanh Loan ạ. Dân, xin chào thêm một thính giả nữ nữa của chương trình ạ. Dạ. Dạ, em là Cẩm Quỳnh, em gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đó chị Thanh Loan. À, dân. Chào Cẩm Quỳnh. Mời Cẩm Quỳnh gửi tặng ca khúc này đến những người thân của mình đi ạ. Dạ, trước tiên em xin cảm ơn anh Kết Nối Máy và em chúc chị Thanh Loan có một buổi sáng làm việc thật là vui nha chị Thanh Loan. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, và sau đó nhân dịp ngày 20 tháng 11 em chúc các thành cô, thầy cô một ngày lễ thật là ấm áp bên gia đình của mình. Và sau đó em cũng gửi tặng cho ông xã của em là ông xã Tường Giang. Chúc ông xã nghe ca nhạc buổi sáng thật là vui. Và thật vui hơn khi nghe bài hát của bà xã gửi tặng nha. Và em cũng đồng gửi tặng cho Thái Bảo, Hoàng Tuấn, Bảo Thành, Mỹ Hằng, Mỹ Hạnh và lời cuối em chào chị Thanh Loan ạ. Cảm ơn Cẩm Quỳnh. Và bây giờ thì xin mời bạn Phước Lộc và bạn Cẩm Quỳnh và quý thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện do ca sĩ Đoan Trang trình bày, ca khúc Khoảng Lặng Phía Sau Thầy. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang qua ca khúc Quảng Lặng Phía Sau Thầy, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện. Ca khúc này là yêu cầu của bạn Phước Lộc ở Bến Tre và bạn Cẩm Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Thanh Loan xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo. Xin chào bạn ạ. Minh Tâm chào chị Thanh Loan ạ. Dạ, xin chào bạn Minh Tâm. Bạn Minh Tâm gọi điện đến từ đâu ạ? Dạ, em gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đó chị Thanh Loan. Bạn Minh Tâm từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, hôm nay tham gia chương trình thì Minh Tâm muốn gửi tặng ca khúc này nào đến những người bạn của mình ạ? Cũng nhân dịp ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới, thì dạ, Minh Tâm có yêu cầu bài Cô ơi đó chị Thanh Loan. Dạ ạ. Dạ. Bài này thì Minh Tâm gửi tặng cho ban biên tập của Đài Tiền Giang mình, anh Phước Tiến đã kết nối cho Minh Tâm và chị Thanh Loan. Tất cả các MC của Đài Tiền Giang mình luôn luôn giữ gìn sức khỏe tốt, có giọng nói thật ấm áp để trò chuyện với khán giả cũng như là Minh Tâm luôn, chị Thanh Loan nha. Dân cảm ơn bạn. Tiếp theo thì Minh Tâm gửi tặng cho công ty đồng hồ treo tường Mitaco ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúc công ty và các bạn có một buổi sáng thưởng thức ca nhạc thật là vui. Tiếp theo gửi tặng cho tất cả các thầy cô và các em học sinh trên mọi miền đất nước có một ngày 20 tháng 10 thật là ý nghĩa ấm áp bên mấy trường thân yêu của mình. Và tiếp theo gửi tặng cho em gái Thái Như Bé, Tấn Trung, Hồng Điệp, chị Kim Hậu, Đăng Sơn, Minh Luân, và Quang Hiếu, Thái Nhân, nhóm Bến Tre Quê Tôi, nhóm Sóc Trăng Thân Thương, nhóm Gia Đình Hạnh Phúc, nhóm Hạt Giấy. Mình tâm mến cho các bạn luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ bên người thân bạn bè của mình nhé. Qua chương trình em có một số điện thoại của em gái tên Hồng muốn vô lưu được không chị Thanh Loan ạ? Dân mời bạn đọc số mấy đi ạ. Dạ 0924632814. Dạ cuối lời Minh Tâm chào chị Thanh Loan. Rồi cảm ơn bạn Minh Tâm đã tham gia chương trình. Xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Dạ, alo. Tên là Ánh, em chào chị Thanh Loan ạ. Dân, xin chào bạn Ngọc Ánh ạ. Dạ. Dạ đến với chương trình hôm nay em cũng đồng yêu cầu với bạn vừa rồi là bài hát Cô ơi á. Dân. Dạ em cũng xin gửi tặng đến ban biên tập chương trình và gửi cho anh Xuyên Tiến cách thoải mái cho em với chị Thanh Loan. Chúc anh chị và ban tập được vui khi nghe bài hát em gửi tặng ạ. Cảm ơn bà Ngọc Ánh. Bài hát này em cũng gửi tặng cho cha mẹ em và chị Ba Thi, anh Ba Điệp với Tím và Nhật. Chúc tất cả vui khi nghe bài hát mà em gửi. Chị ơi, em muốn giao lưu một đoạn nhạc được không chị? Dân mời bạn ạ. Dạ. Dạ em hát không được hay, chị đừng có chê. Không biết là bạn muốn hát bài nào ạ? Dạ em hát bài gì em quên nhưng mà hồi em hát đi. Dạ xin mời bạn Ngọc Ánh. Dạ. Lúc vừa lớn lên biết tình yêu, có người đến xin muốn được làm quen. Lòng em bối rối xôn xao, nhưng khi anh thường trộm nhìn em không hiểu gì, lắc đầu liên miên. Chưa ngờ thế gian có ai học đâu, anh vừa mới quen chứ tình in sâu. Thương thân mãi mãi thương nhau, sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình đành biến thành thân sâu. Dạ thôi chị. Dạ cảm ơn bạn Ngọc Ánh, hy vọng rằng sẽ được gặp lại bạn trong những chương trình tiếp theo ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Vi Oanh trình bày ca khúc Cô ơi, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Thank you. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả gọi vào số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để đăng ký giao lưu trực tiếp với chương trình. Thời gian đăng ký từ 8 giờ 30 phút thứ ba, thứ bảy hàng tuần cho đến khi kết thúc chương trình. Và bây giờ thì Thanh Loan xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Dạ em gái muốn chào chị Thanh Loan nha. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ em gái tên là Mỹ Linh, là một thính giả đến từ Trà Vinh với chị Thanh Loan. Vâng, bạn Mỹ Linh. Dạ, đến chương trình buổi sáng hôm nay cũng sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam thì em xin yêu cầu bài hát là bài đầu tiên đi học với chị Thanh Nhân. Vâng ạ. Dạ, bài hát này trước tiên em tặng cho các anh chị đang thực hiện chương trình và sau đó em tặng cho các bạn của em là anh Ngọc Minh, anh Thanh Sơn, anh Minh Nghị, anh Thành Phước, anh Nhân Đen. Xuân Lan, Xuân Hồng và cũng không quên gửi đến bạn Văn Thuận và Văn Mạnh. Giờ vâng, lời cuối em gái cảm ơn em. Bạn Mỹ Linh ơi, cái ca khúc mà ngày đầu tiên đi học thì chúng ta đã phát trong đầu chương trình rồi. Bây giờ thì Thanh Loan sẽ gửi tặng đến bạn ca khúc bài học đầu tiên ha. Dạ em xin lỗi là bài học đầu tiên chị. Em quên. Rồi cảm ơn bạn Mỹ Linh đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì xin mời bạn và quý thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Thanh Thảo trình bày ca khúc Bài học đầu tiên, một sáng tác của Trương Xuân Mẫn. Bây giờ thì Thanh Loan xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo.

mãi dù nhau tháng năm học trò, mãi mãi trong ta không thể quên, không thể quên, không thể quên, mãi không quên, mãi không quên. Ít phút còn lại của chương trình thì Thanh Loan xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Dạ em mến chào cho Thanh Loan ạ. Dân xin chào bạn ạ. Dạ em tên là Trung Bình, em đang kết nối chương trình mình từ tỉnh Vĩnh Long á chị Thanh Loan. Dân đến với chương trình hôm nay thì bạn muốn yêu cầu ca khúc nào? Dạ để khép lại chương trình ca nhạc sáng nay thì em xin yêu cầu bài hát là Nhớ ơn thầy cô, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thị do nhóm Mắt Ngọc trình bày đó chị. Dân ạ. Với bài hát này thì em làm món quà gửi tặng lại cho ban biên tập chương trình, đặc biệt là chị Thanh Loan nè, một chị MC mà em hằng yêu mến. Chúc chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên má gia đình nhỏ của mình nha chị. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Dạ, tiếp theo thì em làm món quà gửi tặng lại cho các em như là Nhật Anh, Minh Cường, Quốc Nam, Kim Nguyên, Hoàng Phúc, Tuấn Phong, Bảo Thanh cùng quý khán giả thân thương của chương trình. Cũng không quên là món quà gửi tặng lại cho anh Trường Giang, Hoàng Tuấn, Mỹ Hằng. Em hơn thế nữa thì em làm món quà gửi tặng lại cho quý thầy cô giáo trên mọi miền đất nước. Đặc biệt là em gửi tặng lại cho thầy Nguyễn Hoàng Sơn đang công tác tại trường Trung học phổ thông Mang Thích. Em chúc anh được nhiều sức khỏe và đây là món quà nhân ngày Tết nhà giáo em gửi đến anh. Chúc anh vui. Em chân thành cảm ơn. Tạm biệt chị Thanh Loan nha. Vâng, cảm ơn bạn Trung Bình, một thính giả đến từ tỉnh Vĩnh Long. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Nhớ ơn thầy cô, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện do nhóm Mắt Ngọc trình bày. Thank you. vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc chủ đề Nhớ ơn thầy cô của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Một lần nữa, Thanh Loan và ekip thực hiện chương trình xin gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 9:05 thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014.